Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 265, ta đến lẳng lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cao thủ, nhìn trước mắt cái này cơ hồ bị xích sắt trói thành bánh trưng ông lão Thẩm Khang nhưng chút nào cảm giác không ra hắn là cao thủ đến, khả năng là chính mình cảnh giới thấp chút đi. Có điều ngẫm lại cũng đã biết, không phải cao thủ lời nói tuyệt đối không thể bị Phương gia như thế đối xử, vậy thì đối với là chí tôn VIP đãi ngộ a, vậy người này mạnh bao nhiêu? Chỉ bằng vào công lực mà nói, so với ta kém một tia, nhưng chắc chắn sẽ không kém quá nhiều. Như thế cường, thanh thạch mạnh bao nhiêu Thẩm Khang cũng là từng thấy, Phương gia năm vị nguyên thần cảnh cao thủ trước sau tổng cộng mấy phút liền bị đoàn diệt. Công lực của người này chỉ so với hắn yếu hơn một ít, coi như đây là khiêm tốn điểm lời giải thích cũng đủ để chứng minh người lão giả này đáng sợ. Này đám nhân vật là làm sao bị Phương gia bắt được, chẳng lẽ vị này cũng là Phương gia ẩn giấu cao thủ một trong, trước mắt như vậy phương thức đặc biệt chỉ là đang luyện công. Có thể điều này cũng không giống a, ra sao luyện công phương thức là như vậy. Đem mình năm hoa đại bang điếu ở giữa không trung, dùng móc sắt khóa lại xương tỳ bà, lại ở xung quanh thiêu đốt trên thuốc mê. Đây là tự ngược thức luyện công a, vẫn có sở thích đặc biệt a, xương tỳ bà bị xuyên, gân tay gân chân bị toàn bộ chặt đứt, quanh thân kinh mạch hầu như toàn bộ bị phá hỏng hỏng bét, công lực của người này xem như là bị phế. Phế bỏ, có chút thương hại liếc nhìn bị treo ở giữa không trung ông lão, Phương gia lợi hại a, người như vậy đều có thể bắt được. Nói chuẩn xác người này công lực tuy rằng không có biến mất thế nhưng là không dùng được. Đáng tiếc người này nói vậy cũng là một phương cao thủ càng lưu lạc đến đây. Không nhịn được lắc đầu thở dài một tiếng, thanh thạch vẫy tay một cái quấn quanh ở trên người lão giả xích sắt bị hết mức rút ra, móc sắt từ xương tỳ bà bên trong rơi xuống. Mà ông lão cũng lập tức từ giữa không trung rơi xuống, bị thanh thạch một hồi liền tóm lấy. Có điều làm thanh thạch bắt lấy hắn trong nháy mắt lông mày không nhịn được cau lên đến. Làm sao, không có chuyện gì, lắc lắc đầu thanh thạch đem người cẩn thận thả ở trên mặt đất. Chỉ là người này trạng thái so với ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Người này thân bên trong vô danh kịch độc, lúc này thần trí hoàn toàn không có, hiện tại nên tương đương với hoạt tử nhân. Liền hắn trạng huống như vậy, có thể hay không tỉnh lại đều là cái vấn đề. Thật không, không nhịn được tiến lên cũng qua loa kiểm tra một hồi ông lão tình hình, Thẩm Khang không khỏi một trận kinh hàn, Phương gia thực sự là thật ác độc thủ đoạn. Này đến tột cùng là thù oán gì, mới có thể đem người dằn vặt thành như vậy. Bị biến thành như vậy cũng là thôi, mỗi ngày còn muốn bị động hút vào lượng lớn cường lực thuốc mê, vẫn chống được hiện tại còn không chơi xong, người lão giả này sức sống đủ ngoan cường. Còn giống như hiểu được cứu, quan sát một lúc sau Thẩm Khang mới xác nhận nói. Hắn hiện tại có thánh tâm quyết ở tay, chết rồi đều có thể cho ngươi kéo trở về, huống chi ông lão còn chưa chết. Có điều mạnh như vậy người hắn cũng không dám cứu, cũng không biết ông lão này thân phận gì, vạn nhất cứu cái người xấu đây, vạn nhất hắn tỉnh rồi, lại có biện pháp khôi phục công lực của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế dũng mãnh ông lão, hoàn toàn đánh không lại, đến thời điểm cái kia chẳng phải là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Có thể cứu, Thẩm Khang nam nam tự nói nhưng là bị lời bộc bạch thanh thạch nghe vào trong tai, quay đầu hướng về Thẩm Khang nói rằng. Cứu, hắn. Không cứu, lắc lắc đầu Thẩm Khang không chút do dự phản đối nói. Thiện ác không biết ngươi sau đó phải rời đi, này đám nhân vật có thể cứu cũng không dám cứu. Đơn giản ta sẽ đem hắn một thân công lực niêm phong lại, như vậy ngươi là có thể yên tâm. Hai tay cẩn thận mà lướt qua thân thể của ông lão thanh thạch nhỏ giọng nói rằng. Ta có thể cảm giác ra được hắn cũng không phải là kẻ ác, hắn khí tức trên người cùng Thảo Cốc sư muội rất giống. Người như vậy tuyệt không là người xấu. Giữa không trung bát quái đồ nhộn nhạo lên, vạn ngàn ánh sao tràn vào ông lão thân thể bên trong, đem toàn thân hắn công lực vững vàng khóa lại. Hiện tại ông lão kinh mạch hết mức phá hoại, một thân công lực tập trung cùng nhau, đối với thanh thạch tới nói niêm phong lại công lực của hắn muốn so với bình thường đơn giản không ít. Cùng Thục Sơn bảy thánh một trong Thảo Cốc rất giống, nhìn thanh thạch động tác Thẩm Khang cũng không có ngăn cản. Đều nói thanh thạch tuy hai mắt mù nhưng có thể thấy rõ lòng người, liền miễn cưỡng tin tưởng hắn một lần. Ngược lại nếu là niêm phong lại ông lão công lực sau, hắn cũng không nổi lên được bao lớn bọt nước đến. Được rồi, thời gian từng chút trôi qua, một lúc sau thanh thạch mới đầu đầy mồ hôi quay đầu lại. Đêm này các cao thủ công lực niêm phong lại, hắn tiêu hao đương nhiên sẽ không tiểu. Có điều hắn tin tưởng ánh mắt của chính mình, trước mắt ông lão này tuyệt đối không phải kẻ ác có thể cứu một người tốt, còn những này đều đáng giá. Trùng Thẩm Khang lộ ra một tia nụ cười, lúc này thanh thạch cả người nổi lên điểm điểm ánh huỳnh quang. Mà Thẩm Khang lập tức liền rõ ràng, một phút đã đến giờ thanh thạch đây là muốn rời đi. nhớ tới cứu hắn, được ta gặp cứu hắn, đem ông lão ôm ngang, Thẩm Khang bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhảy một cái nhảy ra nơi đây, sau đó có chút cười khổ lắc lắc đầu. Vốn là triệu hoán thanh thạch đi ra là làm cu ly, kết quả hiện tại ngược lại là chính mình làm cu ly. Ai, này oan ức tìm ai nói đi a, suýt chút nữa đã quên, người nhà họ Phương còn không giết sạch đây. Ôm ông lão đi ra ngoài, Thẩm Khang một hồi nhớ tới chính sự, Phương gia nguyên thần cảnh cao thủ bị giết, có thể Phương gia những đệ tử kia phần lớn vẫn còn ở đó. Hết cách rồi, xem ra chính mình lại muốn khổ cực một ít, đều là món tiền nhỏ tiền a, khổ cực liền khổ cực chút đi. Ở dưới đất bên trong không gian chung quanh càn quét mấy trăm Phương gia đệ tử ngoại trừ xem thời cơ không đúng chạy trốn nhanh, còn lại cơ hồ bị tàn sát hết sạch. Mà Thẩm Khang cả người càng là cả người đẫm máu, sát khí trên người bỗng nhiên mấy phần. Hô, thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Khang vẫn chưa theo mật đạo giết hướng về Phương gia, mà là đi đến mật địa bên ngoài Bách Hoa Cốc. Vì bảo vệ không có sơ hở nào, trước mắt hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ngẩng đầu nhìn hướng về sừng sững ở Bách Hoa Cốc bên trong đại thụ che trời, Thẩm Khang không khỏi lần thứ hai cảm thán, như vậy xôm xuê đại thụ che trời dĩ nhiên là một gốc cây gặp ăn thịt người thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian vạn vật đều có sinh tồn đạo lý, đáng tiếc này vốn nên sinh tồn với Nam Cương bên trong ngọn núi lớn thụ nhưng đi đến Huyền Châu Bách Hoa Cốc chính là nó sai lầm lớn nhất. Một kiếm chém về phía trước mặt đại thụ che trời, Thẩm Khang liền con mắt cũng không từng chát một hồi. Ở trong tiếng ầm ầm, này khỏa khiến những người có dã tâm tha thiết ước mơ. Bảo vật đào tạo hơn trăm năm Bách Hoa linh thụ coi như là đem phá hủy. Hủy lõi cây, chặt cây quan. Căn cứ, dị vật trí, bên trong ghi chép Thẩm Khang đem lõi cây đào ra, lại hủy diệt rồi tán cây. Được một đoạn hiện ra màu vàng màu máu lõi cây, còn có một viên dứa to nhỏ nhạt trái cây màu đỏ, nên chính là dị vật trí, trên nói quả đắng, có điều xem ra cái này quả đắng cũng chưa hoàn toàn chín mùi, cũng không biết dược hiệu có thể có mấy phần. Nếu như ăn vào đồ chơi này thật có thể tái tạo một cái nguyên thần cảnh cao thủ, vậy này một đêm mình nhưng là kiếm bộn rồi. Làm tiếp dưới tất cả những thứ này sau, Thẩm Khang lần thứ hai nhằm phía Phương gia. Như thế một số lớn điểm hiệp nghĩa, hắn cũng sẽ không lãng phí. Lúc trước hắn đã khiến người ta cho liên hệ Huyền Châu bộ môn, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận nơi này vô tội thiếu niên nên cũng sẽ bị thích đáng thu xếp. Nhưng là Thẩm trang chủ, ở Phương gia xung phong một quãng thời gian, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, khiến Thẩm Khang không nhịn được cảnh giác lên. Phương gia vẫn còn có cao thủ ở, Thẩm trang chủ không nên hiểu lầm, tại hạ Cố Phong Nghiệp Thiêm vì là Cố gia trưởng lão. Biết được Phương gia việc ta từ trên xuống dưới nhà họ Cố rất là khiếp sợ. Vì lẽ đó gia chủ đặc biệt mệnh lệnh ta chờ đến đây hỏi trách, trừ ta ra còn có mấy tên trưởng lão sau đó liền đến. Đồng thời thiếu gia chủ còn từng nghiêm mệnh chúng ta, bảo vệ tốt Thẩm trang chủ. Huyền Châu Cố gia, chính là, được lắm Cố gia, hắn chân trước hắn đem tin tức truyền cho bộ môn, chân sau Cố gia đến hái quả đào. Đều nói Huyền Châu là Cố gia sàn xe, lời ấy quả nhiên không giả, Huyền Châu bộ môn cũng thật là một cái đại cái sàng. Thẩm trang chủ có từng bị thương, Phương gia những người kia không đối với ngươi như vậy chứ? Không có, ta không có chuyện gì, chỉ là Phương gia, phá hủy. Không có là tốt rồi. Chờ chút, Thẩm trang chủ, ngươi lại nói một lần, Phương gia làm sao? Ta nói, Phương gia phá hủy, bắt đầu từ hôm nay liền không tồn tại. Cái gì, luôn mãi xác nhận sau Cố Phong Nghiệp không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Thẩm Khang thời điểm cũng nhiều hơn mấy phần kinh ý, mà không phải vừa mới bắt đầu loại kia qua loa. Theo hắn biết Phương gia ít nhất 3 đến 5 vị nguyên thần cảnh cao thủ, hơn nữa có ít nhất 2 vị đều là thành danh mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm cao thủ. Hắn đến thời điểm nghe nói Thẩm Khang ngốc hết chỗ chê xông vào Phương gia, còn một trận trào phúng người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, nói không chắc xông ra đầu dòng máu. Liền bọn họ Cố gia cũng không nói một cái đem Phương gia cho nuốt, hắn vốn là nghĩ tùy cơ ứng biến. Có thể kết quả đây, mà Thẩm Khang hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, đường đường Bách Hoa thế gia Phương gia nhưng phá hủy. Điều này giải thích cái gì, lượng tin tức quá tốt đẹp chấn động, hắn đến yên lặng một chút. Phương gia phá hủy, chính là ta Cố gia cơ hội thật tốt a, cách chương.